Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, 739, chương 739, phong bà bà, Linh Hồ Sơn Đích Văn Mai ra tay, ngoài dự liệu của mọi người, đặc biệt là nàng không có giúp đỡ đại yêu truy sát Từ Ngôn, trái lại giúp đỡ Từ Ngôn đỡ được một lần nguy cơ. Văn Mai, người dám giúp đỡ nhân tộc. Lôi Lục ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Ngữ khí lạnh như băng chất vấn. Nữ tử lắc lắc đầu. Nói, không phải ta giúp hắn, mà là thánh địa quy củ. Cấm chỉ giết chóc, nói láo. Lôi Lục nộ giống lên. Hôm nay hắn chết chắc rồi. Người nào cản trở ta, ta liền giết người đó. Theo Lôi Lục hét lớn, từng đạo đại yêu uy thế dồn dập nổi lên. Từ Ngôn vị trí chồng chất mấy chục con đại yêu uy thế khóa chặt. Ép tới Từ Ngôn vai chìm xuống. Một cái Văn Mai, có thể không ngăn được gần trăm đại yêu sát ý. Từ Ngôn tình cảnh hôm nay có thể nói thập tử vô sinh. Cọt kẹt, hô, theo cánh cửa bị đẩy ra. Có gió thổi tới, trong không khí phảng phất tạo nên từng cơn sóng gợn. Này cỗ gió nhẹ rất yếu, nhưng đem một đám đại yêu uy thế khoảnh khắc thổi tan. Trên đỉnh ngọn núi trống rỗng, ngoại trừ một tòa thấp bé bên ngoài nhà gỗ không còn vật gì khác. Lúc này, tòa kia cổ quái ốc xá bên trong đi ra một cái gầy nhỏ bà lão. Tóc bạc tới eo, từ mi thiện mục, con mắt không nhỏ, nếp nhăn không ít, như phàm trần lão thái thái giống như. Chống một khúc rề cây lão phụ chậm rãi đi tới. Đại yêu nhóm sát ý, theo lão phụ xuất hiện đã biến thành cung kính. Liền Hỗn Hoành Lôi Tượng huynh đệ cùng Tàn Nhẫn Bạch Ô cũng hơi thấp đầu. Lão phụ trên người không hề uy thế, càng không có cường giả khí tức, nhưng có thể để trăm yêu khuất phục. Phong bà bà, bất luận đến từ nơi nào đại yêu, lúc này tất cả đều khom người làm lễ. Miệng nói phong bà bà, Lôi Lục giống như không dám thất lễ, Tàn Nhẫn mà trừng mắt Từ Ngôn. Đi tới lão phụ phụ cận khom người bái kiến, đuổi giết nhân tộc nghịch tặc, quấy rầy phong bà bà thanh tu, Lôi Lục cho ngài lão bồi tội. Thì lễ xong xuôi, Lôi Lục đứng lên nói, bắt được cái này nhân tộc nghịch tặc, chúng ta này liền xuống núi, mong rằng phong bà bà thứ lỗi. Dứt lời Lôi Lục xoay người lại hướng về Từ Ngôn đi đến. Hai tay lôi quang nổi lên, nhưng mà sau một khắc, Lôi Lục thân ảnh miễn cưỡng định ở cùng Từ Ngôn cách nhau ba trượng chỗ. Trên mặt nhe răng trợn mắt, gầm nhẹ liên tục, càng không có cách nào áp sát một bước. Ở Từ Ngôn trong mắt trái, một tia kỳ dị thanh phong đang quấn lấy Lôi Lục, để hắn không cách nào nhích lại gần mình. Mà gió mát khởi nguồn, chính là vị kia phong bà bà. Ánh mắt lướt qua Lôi Lục, rơi vào lão phụ trên người. Từ Ngôn ánh mắt khẽ động, thấp không thể ngửi nổi nói ra một chữ. Thỏ, chấm ngoặc kép, bà lão kia ở Từ Ngôn trong mắt trái. Có hai cái lỗ tai thỏ, cặp mắt đục ngầu bên trong càng có bốn vòng huyết luân chuyển động. Một đầu thỏ loại yêu vương. Không trách Thạch Đầu Sơn được gọi là thánh địa. Nguyên lai quả nhiên có yêu vương nghỉ lại. Điểm này Từ Ngôn không thể không nghĩ tới. Đến rồi bây giờ hắn không có đường lui nữa có thể nói. Bất quá vị kia phong bà bà cử động, thật giống có chút bất đồng. Lão phụ không có trợ giúp đại yêu nhóm lùng bắt Từ Ngôn, mà là khốn trụ Lôi Lục. Phong bà bà, đây là ý gì? Lôi Lục miễn cưỡng ở gió mát ràng buộc bên dưới trở lại đầu. Chất vấn đối phương, Thạch Đầu Sơn cấm chỉ giết chóc. Đây là lão thân quyết định quy củ. Phong bà bà ngẩng đầu, nhìn về phía cao lớn Lôi Lục. Lại nhìn chung quanh một vòng xung quanh hình dạng khác nhau đại yêu. Ôn hòa nói rằng, ngàn năm, phần này quy củ còn không người vi phạm quá. Các ngươi những tiểu tử này giống như không thể. Hắn là nhân tộc, Lôi Lục gầm lên giận dữ. Trên người lôi quang biến đổi càng thêm chói mắt. Tiếng xèo xèo nổi lên. Cầm cố hắn thanh phong bắt đầu nhan nhó. Bịch một tiếng, như tránh thoát lao tù. Lôi Lục lấy toàn lực rốt cục phá tan rồi ràng buộc. Bất quá không dám làm bừa. Đứng tại chỗ, thánh địa quy củ, Thiên Bắc yêu tộc tất nhiên tuân thủ. Văn Mai lúc này đi tới lão phụ phụ cận, trước tiên khom người thi lễ, nói, quấy rầy Phong bà, là của chúng ta không đúng, hắn là nhân tộc. Lôi Lục không để ý tới Thải Văn Mai, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Phong bà, lần thứ hai lên tiếng chất vấn, người cùng yêu, đều vì thiên hạ sinh linh. Lôi Lục, lẽ nào ngươi dám hỏng rồi thánh địa quy củ? Văn Mai sầm mặt lại, xoay người lại nói rằng, hắn là nhân tộc. Lôi Lục chợt quát lên, vì lẽ đó hắn hôm nay phải chết, bằng không ta Cửu U Giản Yêu Vương sẽ đích thân đến Thạch Đầu Sơn hỏi một câu Phong bà, có hay không các ngươi Phong Thỏ bộ tộc muốn che chở nhân loại? Đối mặt già nua yêu vương, Lôi Lục không dám quá mức làm can, hắn mang ra nhà mình yêu vương, nếu như Phong bà không thả người, Cửu U Giản Lôi Hầu yêu vương sẽ phải đích thân tới Thạch Đầu Sơn bắt người. Yêu tộc cùng nhân tộc, từ khi sinh ra tới nay chính là trời sinh đối với đầu. Điểm này không gì đáng trách. Thiên Nam nhân tộc tu sĩ bắt lấy yêu tộc luyện đan luyện khí. Thiên Bắc yêu tộc thì lại lấy nhân tộc làm nô. Như vậy cục diện rằng có hơn 1.000 năm, chưa bao giờ từng thay đổi. Hắn đã giết vô số yêu linh, được gọi là quỷ diễn. Là ta Thiên Bắc yêu tộc đại địch, hắn vẫn chảm yêu minh minh chủ, lấy chém yêu làm vinh. Loại người này nếu như không giết, ta yêu tộc chẳng phải là vô năng. Liền đại yêu đều không tóm được hắn. Thật muốn thả đi, Thiên Bắc tất nhiên đại loạn. Mấy cái đại yêu dồn dập lên trước, có ở khuyên nhủ, có đang nói rõ lợi và hại, có tan vỡ từ ngôn tội. Hắn là cái trộm cắp, không chỉ có cướp bóc yêu linh, còn đem ta Thương Hổ Lâm vật quý trọng đánh cắp. Mong rằng Phong bà làm chủ, đem người này giao cho ta Thương Hổ Lâm xử trí. Thương Mộc đuổi không kịp từ ngôn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở Phong bà trước mặt nói khẩn cầu. Hắn cũng không nói chính mình ném cái gì. Nếu như để những người khác đại yêu biết được từ ngôn trên người có yêu vương di cốt, cục diện đem biến được đối Thương Mộc càng thêm bất lợi. Lão Thương Mộc nói không sai. Xa xa, Xích Nguyên thật vất vả nhặt được mình bản thể mai rùa, giữ ở sau lưng vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ vào từ ngôn bắt đầu mắng. Cái tên này cực kỳ nham hiểm, đoạt ta mai rùa, còn đoạt ta hang bảo tàng. Linh nhãn đều suýt chút nữa bị hắn mang đi. Này loại gieo vạ không thể lưu. Một khi giữ lại hắn, chúng ta ai đều không sống yên lành được. Phản chính cực phẩm linh lung quả tới tay, mai rùa cũng lượm trở về. Xích Nguyên lần này là lại không e dè, đem từ ngôn gốc gác đây tất cả đều nói hết. Cái khác đại yêu là càng nghe càng sợ, nhìn về phía từ ngôn ánh mắt càng lạnh lẽo. Chỉ có cái kia Phong bà nghe được ha ha cười không ngừng. Hắn như thế bất hảo, là nên cố gắng giáo huấn một phen. Phong bà gật đầu nói, đã như vậy, liền để hắn lưu ở trên núi. Lão thân thay thế trông giữ mấy năm được rồi. Một câu lưu ở trên núi, nghe được Lôi Lục trợn mắt ngoác mồm. Những thứ khác đại yêu con mắt trợn thật lớn, liền Văn Mai đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thạch Đầu Sơn xác thực cấm chỉ giết chóc, thế nhưng Phong bà quanh năm sống một mình trên núi. Xưa nay không ai có thể ở tại thánh địa. Kỳ thực nói là thánh địa, bất quá là Phong bà mình chỗ tu hành mà thôi. Chỗ này thánh địa vẫn là lần đầu tiên lưu người, hơn nữa còn là lưu cái nhân tộc. Hắn là đến từ Thiên Nam nhân tộc tu sĩ. Phong bà, ngươi chẳng lẽ không chiếu cố ta yêu tộc đại cục, thật muốn che chở một cái Thiên Nam nhân tộc? Lôi Lục ngữ khí mang theo chất vấn tâm ý. Hắn là đạt đến tới được đỉnh Phong đại yêu, khoảng cách yêu vương đã không xa. Đặc biệt là Cửu U Giản làm việc bá đạo, ở Cửu U Giản vị kia yêu vương trong mắt của, có thể chưa chắc sẽ kiêng kỵ chỗ này Thạch Đầu Sơn. Nhân tộc, hắn thật là nhân tộc sao? Phong bà như cũ cười ôn hòa, đưa mắt lần thứ nhất chuyển hướng từ ngôn trên người, nói, Văn Mai, người đến nói một chút, hắn rốt cuộc là nhân tộc, vẫn là yêu tộc đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.